Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương trong xe đầu. Hắn trêu chọc cô nương một phen, sau đó nói, kia là ngươi tiểu cô, không tránh khỏi, vậy cũng không được. Thịnh Thiển Dư làm như có thật nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, đạo lý ta hiểu. Tiểu cô tốt với ta, tương lai ta khẳng định báo đáp bọn hắn một nhà, nhưng bây giờ liền để bọn hắn đối ngươi mở miệng. Ta luôn cảm thấy danh không chính ngôn không thuận, mà lại ngươi không phải cũng đã nói với ta vì cái gì trợ giúp Tử Thắng đi mở cái kia công ty sao? Trần Tử Nhĩ hỏi, vậy làm sao bây giờ? Thịnh Thiển Dư quay người vào nhà, nói với bọn họ, mẹ, tiểu cô, cô phụ các ngươi tại cái này trò chuyện, có đồng học tìm Tử Nhĩ, chúng ta đi trước. Tiểu cô mặt cũng thay đổi, nàng đứng lên nói, làm sao lại đi đây? Cái này còn không có trò chuyện bao nhiêu đâu. Lâm Văn Hứa lôi kéo nàng, nháy mắt, sau đó cười nói với Thịnh Thiển Dư, tốt. Vậy các ngươi trước hết đi chơi đi. Trần Tử Nhĩ tới nói, không có ý tứ, ta lâm thời có chút việc. Thịnh mụ mẹ nói, ngươi ban đêm về sớm một chút. Cái này nhắc nhở nâng Trần Tử Nhĩ hơi xấu hổ. Ban đêm về sớm một chút, làm sao cảm giác tựa như là nói cho mình nghe đồng dạng. Có thể lão tài xế thao tác thủ pháp nhiều nữa đâu. Ai nói không phải là ban đêm? Ai nói không phải là trong nhà? Không phải còn có xe sao? Trần Tử Nhĩ suy nghĩ cuồn cuộn, trên mặt lại bảo trì mỉm cười. Yên tâm đi, A-di, ta sẽ đưa nàng trở về. Tiểu cô còn có chút không bỏ. Nhìn xem bóng lưng của hai người trông mòn con mắt. Làm sao lại đi nữa nha? Nàng muốn hướng trượng phu phát tác, nhưng Thịnh mụ ngồi ở chỗ này. Những lời kia nàng cũng không tiện cứ như vậy nói ra miệng. Lâm Văn Hứa đốt lên một điếu thuốc, mày nhíu lại lấy suy nghĩ một trận, sau đó hỏi Thịnh mụ, tẩu tử, vừa mới lúc ăn cơm vào xem lấy trò chuyện Plin bỗng nhiên. Ta chợt nhớ tới Tiểu Dư bạn trai này không phải còn tại trường học đọc sách sao? Tại sao lại là pudding cửa hàng giá rẻ lão bản rồi? Thịnh mụ giải thích nói, Tiểu Dư nói hắn lúc đi học liền lập nghiệp, còn có thể dạng này. Lâm Văn Hứa thì thầm, tiểu cô thì hỏi, tẩu tử, cái kia Thiển Dư cùng chỗ hắn đến như thế nào? Lâm Văn Hứa có chút ghét bỏ nhìn nàng một cái này còn phải hỏi sao? Chỗ không tốt có thể làm cho nàng tùy ý chọn phòng. Đừng nói nữa, trở về đi, trên đường. Nàng rốt cục có thể hướng trượng phu mở miệng. Ta vừa mới muốn lưu hắn lại, ngươi làm gì ngăn đón ta? Nhiều trò chuyện một lát thế nào? Sách, Lâm Văn Hứa nói ngươi là tóc dài kiến thức ngắn ngươi còn không thừa nhận. Ngươi ý tứ ta biết, nhưng vừa vặn rõ ràng là người ta hai người muốn một mình. Ngươi không vì người sáng tạo cơ hội thì thôi, làm sao còn phá hư cơ hội này đâu? Độc cái gì chỗ, kia là người khác gọi điện thoại cho hắn. Lâm Văn Hứa khoát khoát tay, ta liền không được giải thích với ngươi cái gì gọi là nhìn mặt mà nói chuyện. Nói như vậy, hai ta có thể cùng người nói chuyện có phải là bởi vì Tiểu Dư mặt mũi? Tiểu cô lúc này mới hiểu, phải làm cho hai người bọn họ tình cảm ấm lên mới được. Hai người bọn họ tốt, tẩu tử ngươi liền tốt. Tẩu tử ngươi tốt, ngươi có thể hỏng, bắt lấy mấu chốt a. Thịnh Thiển Dư lên Trần Tử Nhĩ xe. Hiện tại thời gian này, rất nhiều người đều đang ở nhà khúc mắc, dạo phố đều lộ ra nhân khí không đủ. Rất nhiều cửa hàng cũng đều không có mở. Cho nên làm Trần Tử Nhĩ hỏi nàng muốn làm gì thời điểm. Nàng nói ta muốn ôm lấy ngươi, đích thật là không có gì địa phương có thể đi. Hiện tại cũng không có khai giảng, Thịnh Thiển Dư cũng không tốt cùng với mẹ của nàng nói ta đêm nay không trở về nhà ở trường học. Da mặt nàng mỏng không muốn để cho mình mụ mụ biết chuyện này. Vì lẽ đó chẳng có mục đích mở một hồi, đại khái cũng chỉ có thể lại dừng lại dính nhau một hồi. Lấy Hiểu nhiều ngày không gặp Tương Tư Tình, trong xe chỗ ngồi phía sau, Thịnh Thiền Dư dựa vào lấy hắn, rúc vào trong ngực, Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên nghĩ đến mình còn có một chỗ bất động sản đâu. Hắn nói với Thịnh Thiền Dư, ta suýt nữa quên mất, ta tại cách Thái Gia Vườn còn có một ngôi nhà, ngươi không phải muốn phòng ở sao? Cái kia được không? Thịnh Thiền Dư đem tay chỉ án lấy miệng của hắn. Không nên nói nữa phòng ở những thứ này. Trần Tử Nhĩ hỏi, vậy ngươi muốn ta nói cái gì? Thịnh Thiền Dư mở to mắt to. Nhiều ngày như vậy không gặp ngươi cũng không có cái gì muốn cùng ta nói sao? A, Trần Tử Nhĩ minh bạch. Hắn đứng dậy leo đến đằng trước đem xe tắt máy. Đầu xe đèn tắt, tan ở chung quanh hắc ám hoàn cảnh bên trong. Trong xe đèn cũng diệt. Chỉ có thể mơ hồ mượn thành thị ánh đèn thấy rõ gần ngay trước mắt người. Sau đó hắn lại rất nhuần nhuyễn tại hơi hắc ám hoàn cảnh bên trong theo một cái cơ quan bên trong. Xuất ra cái thứ tốt đặt ở trước mắt nàng. Thịnh Thiền Dư không thấy rõ. Duỗi tay lần mò, hờn dỗi đánh hắn một cái. Ngươi làm gì? Trần Tử Nhĩ nói. Đương nhiên làm. Cái gì nha? Ngươi người này. Cái gì đều không muốn nói với ta, liền muốn tới khi dễ ta. Kỳ thật cũng không phải cố ý hôm nay cầm, rõ ràng chính là trong xe phòng, một điểm nhỏ thao tác, không cần ngạc nhiên, này làm sao có thể là khi dễ đâu. Trần Tử Nhĩ đem nàng ôm trầm đến, cái này rõ ràng là yêu thương. Đừng á, Thịnh Thiền Dư làm nũng nói, chúng ta bây giờ dừng ở ven đường. Vạn nhất bị người phát hiện liền xong đời, mà lại trong xe đầu cũng không tiện. Trần Tử Nhĩ nói, không có việc gì, xe ta đây dán màng bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Hắn lại dán tại lỗ tai của nàng bàng thuyết, thuận tiện ta dạy cho ngươi chấm chấm. Xe pha lê dính không ít sương mù, bên ngoài gió lạnh gào thét, bên trong thì là ấm áp hòa thuận vui vẻ. Thịnh Thiền Dư sụi lơ tại chỗ ngồi lên, đầu gối lên bắp đùi của hắn, chân thì cuộn mình, Trần Tử Nhĩ cho nàng đắp kín quần áo, chỉ lộ ra cái thấm lấy mồ hôi dịn cái trán. Nghĩ gì thế? Trần Tử Nhĩ hỏi nàng, nàng lắc đầu, không nói chuyện, cái gì cũng không nghĩ, mệt mỏi, hồi vị đâu đi. Thịnh Thiền Dư sau khi nghe xấu hổ dùng tay nắm bóp hắn trên lưng thịt. Ngươi tên bại hoại này, việc này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trần Tử Nhĩ vân về mái tóc của nàng chơi, thuận miệng nói, lần sau sẽ bàn chứ sao. Hừ, Thịnh Thiền Dư gõ một cái hắn, không có lần sau, không có lần sau. Đứa nhỏ này đều không nhớ lâu, chẳng lẽ không rõ lần sau chính là lập tức sao? Cuối cùng đợt thứ hai vẫn là lấy nàng cầu xin tha thứ chấm dứt. Ta chờ một lúc muốn trở về, vạn nhất bị mẹ ta nhìn ra. Liên tục hai lần, Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy mệt mỏi, liền không có lại muốn, mà là cùng nàng vuốt ve an ủi nói trong chốc lát lời nói. Bởi vì Sử Ương Thanh sự tình, trên thực tế tâm lý của hắn là có một ít hổ thẹn. Thế là đối nàng cũng càng ôn nhu chút, đương nhiên vừa mới ngoại trừ. Thịnh Thiền Dư mặc quần áo tử tế, chỉnh lý tốt tóc, muốn đi ra ngoài đi một chút, một mực tại trong xe uốn lượn lấy thân thể, không có mở rộng ra, có chút chua, bên ngoài có chút lạnh. Trần Tử Nhĩ từ phía sau cầm cái chụp mũ cho nàng đeo lên, chính hắn cái đầu cao hơn, kỳ thật càng chua, vì lẽ đó mặc dù có chút gió nhưng hắn cảm giác là thoải mái. Thịnh Thiền Dư kéo qua hắn cánh tay, theo nàng cùng một chỗ đang trồng đầy cây ngô đồng ven đường tản bộ. Lúc sau Tết bên ngoài bãi có cái tiệc tối, dự vườn còn có hoa đèn, ta cùng mẹ ta đi xem, đặc biệt náo nhiệt. Trần Tử Nhĩ nói, tại trên TV thấy qua tương quan tin tức, người đặc biệt nhiều, rất có truyền thống Tết Xuân năm vị. Thịnh Thiền Dư nói, thật hy vọng ngươi cũng có thể nhìn thấy. Trần Tử Nhĩ nói, ở nhà cùng ta cha nói đơn giản qua, nếu như bọn hắn nguyện ý có thể đến Trung Hải đến. Bất quá chúng ta đều có ấm chỗ ngại rời văn hóa. Mặc dù nơi này phồn hoa, nhưng người luôn luôn thích quê hương của mình. Đương nhiên về sau ta có lẽ sẽ ở đây ăn Tết. Ta không phải ý tứ này. Thịnh Thiển Dư nói, chính là đơn thuần nghĩ ngươi có thể nhìn xem. Thúc thúc, A Di nguyện ý ở chỗ nào ta làm sao lại đi quản. A, kia là mình suy nghĩ nhiều. Trần Tử Nhĩ cười nói, không phải còn có Tết Nguyên Tiêu sao? Đến lúc đó hẳn là cũng sẽ náo nhiệt. Chúng ta có thể đi nhìn xem. Được, Thịnh Thiển Dư vui vẻ đáp ứng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.